bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, Vũ Nhân cùng Quang Minh Thánh Vương ngọn nguồn. Tiến về Vũ Nhân tộc, Lăng Thiên Đạo Cung, Sở Cuồng Nhân nhìn trước mắt Cổ Giang, thở dài, cho nên nói ngươi vì có thể bái ta làm thầy, cho nên gia nhập Huyền Thiên Tông, mời công tử dạy ta. Cổ Giang thở dài hành lễ. Bên cạnh, Huyền Kỳ Tôn Giả, Như Yên trưởng lão mấy người cũng là vô cùng ngạc nhiên nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Không nghĩ tới đối phương còn biết luyện đan. Hơn nữa còn làm cho Cổ Giang bực này tông sư đều vui lòng phục tùng. Sở Cuồng Nhân cho bọn hắn kinh hỉ thật là càng ngày càng nhiều. Khục, Cuồng Nhân a, ngươi thì xem ở Cổ Tông Sư một mảnh chân thành phân thượng. Dạy một chút hắn cũng không gì không thể. Huyền Kỳ Tôn Giả cười nói. Sở Cuồng Nhân nói, dạy có thể, nhưng bái sư thì miễn đi. Đúng, lão sư, Cổ Giang sắc mặt vui vẻ. Không phải nói không thu đồ đệ sao? Lão sư hiểu lầm, tuy nói ngươi không thu ta làm đồ đệ, nhưng thụ nghiệp người vi sư. Câu này lão sư, ngươi cũng đừng từ chối. Vậy được rồi, Sở Cuồng Nhân gật gật đầu. Cứ như vậy, Lăng Thiên Đạo Cung bên trong nhiều một khách quen. Cổ Giang thường thường liền sẽ tới chơi đạo cung cầu chỉ giáo. Mà hắn thêm nhập Huyền Thiên Tông, cũng để cho Huyền Thiên Tông nội tình tăng lên không ít. Dù sao dù nói thế nào, đây cũng là một cái đan đạo tông sư a. Những ngày gần đây, thường xuyên có thể nhìn đến Huyền Kỳ Tôn Giả mặt mày hớn hở bộ dáng. Trong miệng lão lẩm bẩm Sở Cuồng Nhân là cứu tinh loại hình. Sở Cuồng Nhân qua đoạn gió êm sóng lặng cuộc sống tạm bỡ. Bất quá luôn có người không cho hắn như thế một mực thư ăn vào. Hôm nay, Lăng Thiên Đạo Cung ngoài cửa, một cái thân mặc bạch y thanh niên tuấn mỹ đến thăm. Nghe nói là đến từ Vũ Nhân tộc, dự định tiếp Lam Vũ trở về. Sở Cuồng Nhân nhìn trước mắt người, nhíu mày, Sở đạo hữu, tại hạ Vũ Nhân tộc Diễm Bác, lần này đến đây chủ yếu là muốn mời ngươi để Lam Vũ trở về bản tộc, nhận tổ quy tông. Không chờ Sở Cuồng Nhân mở miệng trước, cái kia thanh niên tuấn mỹ Diễm Bác liền đi đầu nói ra. Sở Cuồng Nhân nội tâm liếc mắt, Lam Vũ là hắn rút thưởng rút tới, từ Huyễn Tưởng Luân bàn sáng tạo mà ra, tuy là Vũ Nhân nhất tộc, nhưng lại cùng Vũ Nhân không có trực tiếp liên quan, để cho nàng trở về nhận cái gì tổ, về cái gì tông, bất quá cái này tại người ngoài xem ra cũng không phải là như thế. Sở Cuồng Nhân không tốt nói thẳng, đem ánh mắt đặt ở Lam Vũ trên thân, giống như trưng cầu ý kiến của nàng. Ngoại trừ công tử bên người, ta chỗ nào cũng sẽ không đi. Lam Vũ chém đinh chặt sắt nói. Sở Cuồng Nhân cười cười, nhìn về phía cái kia Diễm Bác, nói, vị này Vũ Nhân đạo hữu, ngươi nghe thấy được, Lam Vũ nàng cũng không muốn trở về. Lam Vũ, lần này ngươi nhất định phải trở về. Diễm Bác nhưng như cũ là không buông tha, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Sở Cuồng Nhân khẽ chau mày, cảm giác sự tình có chút rất không thích hợp. Lần này, trước đó hắn đi tìm ngươi rất nhiều lần rồi, đằng sau câu nói kia là hỏi thăm Lam Vũ. Lam Vũ khẽ vuốt cằm, làm sao đều không nói với ta một chút, chỉ là dâu ria việc nhỏ, không dám đánh nhiễu công tử. Chuyện của ngươi thế nào lại là dâu ria đâu? Lần sau có những chuyện tương tự, nhớ đến không muốn giấu giếm. Sở Cuồng Nhân bất đắc dĩ nói. Lam Vũ nhếch môi, khẽ gật đầu. Đúng, công tử. Diễm Bác ở một bên nhìn lấy, cảm thấy hai người này tựa hồ cũng không phải là đơn thuần chủ tớ quan hệ, nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều. Hắn tiếp tục nói. Lam Vũ, lần này việc quan hệ Vũ Nhân tộc sinh tử tồn vong, mời ngươi phải tất yếu cùng ta trở về. Vũ Nhân tộc tồn vong không liên quan gì đến ta. Lại nói, các ngươi không phải còn có Tiệt Thiên Lan sao? Để hắn ra mặt không được sao? Lam Vũ, trong miệng Tiệt Thiên Lan là Vũ Nhân tộc thiếu đế, 4 vạn năm trước cổ đại thiên kiêu, đối phương đã từng tới tìm nàng mấy lần. Người này chiến lực phi thường cường đại, so với nàng cũng không kém cỏi bao nhiêu. Lần này cho dù là thiếu đế cũng không có cách. chỉ có ngươi mới có thể cứu vãn Vũ nhân tộc, bởi vì chỉ có ngươi mới có quang minh quyền trượng. Diễm Bác nói ra, tiếp lấy đem sự tình êm tai nói. Nguyên lai, Vũ nhân tộc tổ tiên xa xưa trước từng là quang minh thánh vương thân tín. Về sau quang minh thánh vương ban cho Vũ nhân tổ tiên lãnh địa, để bọn hắn ở nơi đó khai chi tán diệp, đồng thời khai sáng Vũ nhân nhất tộc. Nhưng trên thực tế, Vũ nhân tộc người mang trọng đại sử mệnh, bọn họ chỗ trong lãnh địa có một chỗ giếng ma, thông hướng địa ngục ma giới. Vũ nhân tộc sứ mệnh chính là đời đời trấn áp giếng ma, không để cho bên trong ma vật đi ra. Có thể gần nhất, giếng ma sao động, trấn áp giếng ma trận pháp bởi vì không rõ nguyên nhân bị phá hư, trên diện rộng bị suy yếu. Lúc này chỉ có Quang Minh Thánh Vương đã từng nắm giữ Thánh Vương khí Quang Minh quyền trượng mới, có thể một lần nữa chữa trị trận pháp, lại lần nữa trấn áp giếng ma. Người có thể được đến Quang Minh quyền trượng, điều này nói rõ từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Lam Vũ, cùng ta về Vũ nhân tộc, trấn áp giếng ma, lấy thiên phú của ngươi tăng thêm quyền trượng. Đợi một thời gian, ngươi chính là Vũ nhân chi chủ. Diễm Bác hiểu chi lấy động tình chi lấy ý nói. Bên cạnh Sở Cuồng Nhân cũng không nghĩ tới. Cái này Vũ nhân tộc cùng Quang Minh Thánh Vương thế mà còn có dạng này ngọn nguồn đây. Nói như vậy, lúc trước Quang Minh quyền trượng nhận chủ Lam Vũ, ngoại trừ nàng là thần thánh quang minh chi thể bên ngoài, cũng có thể bởi vì Vũ nhân thân phận. Vậy liền đi một chuyến đi. Lam Vũ trần chờ thời khắc, Sở Cuồng Nhân liền đã làm xong quyết định. Công tử, dù sao có đoạn thời gian không có ra ngoài đi một chút. Lại nói, cái kia cái gọi là giếng ma, ta cũng có chút hứng thú muốn mở mang kiến thức một chút. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói, địa ngục ma giới, đây là một cái Sở Cuồng Nhân tại trên điển tịch lặp đi lặp lại nhìn đến từ ngữ, cũng đã gặp một số liên quan tới ma giới ghi chép. Tỷ như Bạch Liên giáo tổ tiên Bạch Liên Thánh Vương liền đã từng trấn áp một đầu tới từ địa ngục ma thú, như vậy khai sáng thánh nhân đạo thống, cái kia hết thảy đều nghe công tử. Lam Vũ nói ra, đa tạ Sở đạo hữu. Diễm Bác sắc mặt đại hỉ, hợp lấy hắn một mực khuyên nói rất đúng giống như đều sai. Sớm biết hắn thì khuyên Sở Cuồng Nhân, nghe nói Sở Cuồng Nhân muốn đi Vũ nhân chỗ lãnh địa. Huyền Kỳ tôn giả cũng không có không đồng ý, tiếp lấy Sở Cuồng Nhân liền xuất phát, mà thất tổ các loại ba cái hộ đạo giả cũng cùng hắn cùng lên đường. 3 năm qua đi, cái này ba cái hộ đạo giả lại có việc làm, ba người tụ trong hư không. Lẫn nhau chào hỏi, Thanh Lan đạo hữu, đã lâu không gặp, phong thái vẫn như cũ a. Thất tổ nhìn lấy Thanh Lan Chí Tôn cười ha ha một tiếng nói. Huyền đạo hữu cũng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? A, Mạnh đạo hữu, người cái này giống như biến trẻ tuổi một chút. Lúc này, thất tổ nhìn lấy Thanh Vân Vương Triều bà lão kinh ngạc nói. Mạnh lão ẩu cười nói, đến quốc chủ coi trọng. Cho ta một gốc bảo dược, mới khiến cho ta kéo dài chút thọ mệnh, tiếp tục bảo hộ phò mã. Cái kia thật đúng là chúc mừng chúc mừng. Cái nào so ra mà vượt huyền. Đạo hữu, ta có thể nghe nói ngươi trước đi vào thiên nhân ngũ suy, dựa vào một khỏa duyên thọ đan quay về đỉnh phong. Quả thực là để lão thân hâm mộ a. Mạnh lão ẩu ngữ khí có chút ít hâm mộ nói. Đi vào thiên nhân ngũ suy về sau, trên cơ bản cũng là đang chờ chết. Giống thất tổ dạng này còn có thể trở lại đỉnh phong, ít càng thêm ít a. Ha ha, đều là tiểu gia hỏa công lao. Hắn hiện tại thế nhưng là luyện đan đại tông sư, có lẽ đến lúc đó có thể gọi hắn là ngươi luyện một lò duyên thọ đan. Thất tổ đề nghị. Mạnh lão ẩu có chút tâm động. Cái này sau này hãy nói đi. Mấy cái hộ đạo giả tại hư không tán gẫu. Dưới cái nhìn của bọn họ, lấy Sở Cuồng Nhân bây giờ thực lực tu vi, trên cơ bản chỉ cần Chí Tôn không xuất thủ, căn bản không cần đến bọn họ, có thể thương khung tinh trên mặt nổi lại có bao nhiêu Chí Tôn đâu. Bọn họ có thể nói là thoải mái nhất hộ đạo giả. Từ khi vì Sở Cuồng Nhân hộ đạo đến nay, trên cơ bản không có mấy lần cơ hội xuất thủ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.